Biết đâu lại có tác dụng. Anh Zen và Rhys lại bắt nó đi em lấy chìa khóa phòng tối. Illy nói rồi Zen và Rhys lại bắt nó lại. Bỏ tao ra coi. Chết tiệt. Rồi hai người đi theo Illy tới phòng tối mở cửa và nhốt trong đó. Mày nghĩ là nó có ổn không? Rhys lo lắng. Tao nghĩ là không sao đâu. Tao thấy mỗi lần nó buồn là kiếm chỗ tối không à, nên tao nghĩ lúc nó điên như vậy cho nó vào phòng tối để nó bớt điên tí. Illy giải thích. Cách chương.